Nữ phụ không dễ chọc Mạc Vân Hề. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh mà đánh giá, Hà Giác quả thật có vẻ ngoài đẹp đẽ, lông mày như núi xa, mắt như suối trong, dáng người cao giáo lịch sự tao nhã, giống như một lang quân tuấn tú mang theo phong thái của người tri thức từ trong sách bước R. Thực sự có vài phần tố chất của một phượng hoàng. Nhìn đáy mắt lo âu và tình thâm trong đôi mắt hắn, cũng khó trách khi nguyên thân bị hắn che mắt chẳng hay biết gì suốt mười mấy năm. Hà Giác trước tiên vội vàng chắp tay hành lễ với Vương thị, rồi nhanh chóng bước đến bên Diêu Dao. Diêu Dao, sao đột nhiên lại đến chùa vậy? Cơ thể đã khá hơn chưa? Có chuyện gì mà không thể chờ đến khi khỏe lại rồi mới đến? Trên núi gió lạnh sương nặng, nếu lại bị phong hàn thì sao? Hà Giác hiện rõ dáng vẻ của một người trượng phu tốt nhất thế gian. Nếu không phải Diêu Dao đã thấy quá nhiều người kỳ tài hơn, thì chắc chắn nàng đã phải nôn vào mặt hắn ngay tại chỗ. Cơ thể của ta tự biết, chỉ là trong lòng không thoải mái nên mới không tốt. Đến chùa ngược lại thấy khoan khoái hơn. Điều này thế nhưng lại là sự thật. Cơ thể của Từ Ngọc Giao thực ra không có vấn đề gì lớn, chỉ đơn giản là phu nhân hậu trạch thường ít vận động, cộng thêm vì đứa trẻ mà trong lòng uất ức nên mới liên tục gặp phải những căn bệnh nhỏ nhặt. Diêu Giao vừa đến, tâm trạng thay đổi, lại lên núi hít thở không khí trong lành, tinh thần hơn hẳn so với tối qua. Diêu Giao nói một cách tự nhiên, nhưng Hà Giác nghe lại cảm thấy không được tự nhiên, đặc biệt là khi có Vương thị ở đây, câu nói đó khiến nàng ở trong phủ không được thư thái. Hà Giác vừa nghĩ cách bổ sung một chút, lại nghe Diêu Giao tiếp tục nói, hơn nữa, không phải ta đã bảo người về truyền lời rồi sao? Tối qua ta mơ thấy đứa trẻ C-H-E-T-Yểu. Nó ở trong mơ cứ khóc mãi. Khóc vì sao chúng ta không cần nó? Khóc đến mức lòng ta như muốn vỡ ra. Sao còn có thể chờ đến khi khỏe lại mới đến? Nghe vậy, Hà Giác càng thêm không tự tại. Cảm tình của hắn dành cho Từ Ngọc Giao luôn rất phức tạp. Ban đầu là cảm giác mình không thể cho nàng chân thành nên có phần áy náy. Sau đó lại vì có sự trợ giúp của Từ gia mà cảm thấy mình thấp kém hơn nàng. Tiếp theo là vì Bạch Như Huyên không muốn để nàng mang thai, thậm chí khiến nàng sảy thai mà cảm thấy chột dạ. Cuối cùng là không biết từ khi nào, trở thành yên tâm thoải mái khi cảm thấy nàng đã có đủ nhiều rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.vn nhanh nu phu không đờ sốc. Chương 8 nguyên phoi không đờ sốc 8. HTML. Thậm chí đôi khi, trong mắt hắn, mọi chuyện trở thành như vậy cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Chẳng hạn như bây giờ, trước mặt tẩu tẩu nương gia mà lại làm trò không cho hắn chút thể diện nào. Vừa nói ở trong phủ không thoải mái, vừa cố tình hiểu sai sự quan tâm lo lắng của hắn. Thậm chí rõ ràng biết hắn không muốn nghe những điều này. Còn một lần hai lần nhắc đến, chẳng lẽ phải để hắn quỳ xuống cầu xin nàng trước mặt người ngoài mới làm nàng vừa lòng sao? Nếu là biểu muội thì chắc chắn sẽ không như vậy. Nói ra thì Bạch Như Huyên cũng là nữ nhi của quan gia, chỉ là cữu phụ cữu mẫu lần lượt qua đời nên mới phải ở nhờ nhà hắn. Có lẽ vì vậy mà biểu muội luôn mang theo chút cẩn trọng và sự thấu hiểu khiến người ta đau lòng. Người vốn nên được bảo vệ tốt như vậy, lại dám từ Quảng Tây một đường đến Kinh Thành, sau khi ủy thân cho hắn cũng không cầu xin gì. Lòng người đều là thịt, hắn vì biểu muội mà suy nghĩ nhiều hơn thì có gì sai? Người ta thường nói, khi tâm tư đã lệch thì nhìn cái gì cũng thấy có vấn đề. Hà Giác hoàn toàn quên đi sự thấu hiểu và ôn nhu săn sóc của Từ Ngọc Giao trong ngày thường, chỉ vì hai câu nói hiện tại không vừa lòng hắn, không chu toàn cho hắn, mà dường như đã trở thành lý do hợp lý cho việc Bạch Như Huyên hãm hại nàng. Thậm chí ngay cả khi vừa tới phủ nghe được những lời Diêu Dao truyền tới mà sinh ra lo lắng, cũng bị cuốn trôi thành hư không. Mỗi bước mỗi xa, Hà Giác kìm nén sự bất mãn trong lòng, mặt mày diễn xuất rất tốt. Đứa bé quan trọng, nhưng nàng mới là quan trọng nhất. Nói xong, như là thấy Vương Thị có ở đây, bắt đầu có chút ngại ngùng. Nếu là bình thường, Vương Thị đã sớm biết ý mà tránh đi. Nhưng lúc này lại ngồi yên không động đậy, thậm chí ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào Hà Giác, khiến hắn cảm thấy mặt mình cứng đờ. Trong lòng Vương Thị hừ lạnh một tiếng, nhưng trên mặt cũng mang theo kỹ năng diễn tốt đã rèn giũa qua nhiều năm chào đón tiễn đưa. Nghe nói Diêu Dao đột nhiên lên núi, ta còn tưởng có chuyện gì. Thấy các ngươi như vậy ta cũng yên tâm rồi. Cũng nhờ có ngươi, Vương Thị đưa cho hắn một câu ngọt ngào. Chưa kịp để Hà Giác thở phào nhận lấy, đã vung gậy lên, chỉ tiếc cho đứa trẻ này. Có những bậc phụ mẫu như các ngươi thì đáng lẽ phải tốt đẹp biết bao. Nhưng nó lại không có phúc phận này. Nói xong còn thở dài một hơi thật mạnh. Beta Vata Feature, cách chương.